Bất Hủ Kiếm Thần, chương 684, 684, chỉ mảnh treo chuông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không lâu lắm, Lâm Dịch khí tức bay lên đến một cái cực điểm, liên tục chạy nước rút. Quanh một tiếng giòn vang, tựa hồ phá vỡ nào đó gông cùm xiềng xích, liên tục đột phá hai cái đẳng cấp. Nguyên Anh Đại Thành, biển sâu trong, đột nhiên sáng lên hai đạo thần quang. Đó là Lâm Dịch mở ra hai mắt, thâm thúy sáng sủa, so với trong biển sâu bảo thạch còn muốn ánh sáng ngọc lóa mắt. Lâm Dịch nhẹ thở phào nhẹ nhõm, chinh phục trong cơ thể kích động tiên khí. Nhìn chung quanh mọi người, xung quanh từ lâu đứng đầy hải tộc tu sĩ, lấy Tứ Đại Long Vương dẫn đầu. Ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Lâm Dịch. Nam Hải Long Vương cùng Bắc Hải Long Vương sắc mặt bất thiện. Người trước gặp Lâm Dịch đột phá hoàn tất, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Đại thủ xuất ra, lạnh giọng nói: "Lâm Dịch tiểu bối, hải tộc chí bảo giao ra đây." Từ Hạo Thiên cùng Ngao Nghiễm lúc này cũng không có vì Lâm Dịch cầu tình. Dù sao hải tộc chí bảo sự quan trọng đại, là thiên giới đối với hải tộc tặng, không có khả năng đưa cho một cái ngoại tộc. Tư Vũ cũng không quản rất nhiều, tiến lên kéo lấy Lâm Dịch ống tay áo, quan tâm hỏi: "Lâm đại ca, ngươi vẫn khỏe chứ?" Lâm Dịch nhìn về phía Tư Vũ gật đầu, cười nói: "Ta không sao." Sau đó Lâm Dịch khẽ di một tiếng, gật đầu khen: "Không sai, không sai. 5 năm không gặp ngươi đã bước vào Nguyên Anh đại đạo. Xem ra tu vi cũng không có rơi xuống." Bắc Hải Long Vương nhíu nhíu mày, ngắt lời nói: "Bớt ở nói chút vô dụng. Hỏi ngươi nói đây, hải tộc chí bảo giao ra đây." Lâm Dịch trong lòng thầm than, việc này hắn thật có chút chột dạ. Dù sao cũng là hắn đối lý trước đây. Nguyên bản Từ Hạo Thiên cùng Ngao Nghiễm hảo ý làm cho hắn đi nội hải tu luyện, kết quả lại làm cho hắn đem hải tộc chí bảo cấp thu đi. Chỗ tốt tận chiếm, Lâm Dịch vẫn luôn không muốn qua mưu đồ hải tộc chí bảo. Chỉ là muốn nghiên cứu một chút cái này chí bảo cùng thần bí đoạn kiếm quan hệ. Nào nghĩ tới va chạm vào hải tộc chí bảo sau, hắn hoàn toàn thân bất do kỳ. Nghĩ lại đến tận đây, Lâm Dịch mặt lộ vẻ khó khăn, không biết nên mở miệng như thế nào. Nam Hải Long Vương gặp Lâm Dịch do dự dự, liền biết tình huống không đúng, trong mắt xẹt qua lành lạnh sát khí, sắc mặt trầm xuống, cắn răng nói: "Làm sao, ngươi nghĩ đem hải tộc chí bảo chiếm vì của mình?" Lâm Dịch than nhẹ một tiếng, cười khổ nói: "Không phải là ta không giao ra, mà là ta không có biện pháp giao ra đây." Những lời này Lâm Dịch nói xong vô cùng bất đắc dĩ. Hải tộc chí bảo hôm nay cùng thần bí đoạn kiếm hợp lại làm một, quả thực vô phương chia lìa, mà thần bí đoạn kiếm lại không bị Lâm Dịch khống chế, cũng không thể làm cho người ngoài đem đan điền của hắn xé rách, mạnh mẽ lấy ra thần bí đoạn kiếm. Huống chi, Lâm Dịch đan điền dặm bí mật nhiều lắm, không có biện pháp bại lộ. Nhưng những lời này, tại Tứ Đại Long Vương nghe tới lại thay đổi vị đạo. Từ Hạo Thiên cùng Ngao Nghiễm không tồi, chỉ là sắc mặt có chút khó coi. Nam Hải Long Vương trực tiếp phóng xuất ra hợp thể đại năng khí tức, đằng đằng sát khí, lạnh giọng nói: "Nói như vậy, hải tộc chí bảo tại trên người ngươi, ngươi là không nghĩ giao ra đây." Sự thật quả thực như thế, chỉ bất quá không có Tứ Đại Long Vương nghĩ đến đơn giản như vậy. Lâm Dịch cũng không có biện pháp giải thích. Tư Vũ vội vã ngăn ở Lâm Dịch thân trước, mặt cầu xin nói: "Khẩn cầu các vị tiền bối buông tha Lâm đại ca, hắn nhất định là có nỗi khổ tâm." "Nỗi khổ tâm?" Bắc Hải Long Vương cười lạnh một tiếng, hỏi ngược lại: "Lâm Dịch, ta đây tự hỏi một chút ngươi, hải tộc chí bảo có hay không tại trên người ngươi?" Tư Vũ âm thầm đụng một cái Lâm Dịch, dưới loại tình huống này, căn bản không có thể thừa nhận, thừa nhận trái lại không quay về đường sống. Lâm Dịch thế nào gặp không biết Tư Vũ dụng ý, nhưng hắn hành sự quang minh, không nghĩ lừa dối mọi người. Càng không thể lừa dối Từ Hạo Thiên cùng Ngao Nghiễm. Lâm Dịch gật đầu nói. Là, Nam Hải Long Vương cười ha ha một tiếng. Trong mắt sát khí không giảm. Trầm giọng nói. Ngươi ngược lại đáp ứng thống khoái. Ta đây hỏi lại ngươi. Hải tộc chí bảo ngươi giao không giao ra. Lâm Dịch thở sâu. Chậm rãi nói. Bởi vì rất nhiều nguyên nhân. Hải tộc chí bảo ta quả thực không có biện pháp lấy ra. Nhưng mà ta có thể dùng những bảo vật khác đến trao đổi. Từ Hạo Thiên cùng Ngao Nghiễm âm thầm thở dài. Lắc đầu. Thế gian này cái gì bảo vật có thể cùng hải tộc chí bảo đánh đồng. Còn nữa nói. Lâm Dịch một cái nguyên anh đại tu sĩ còn có thể có bảo vật gì? Lâm Dịch thái độ đừng nói là Nam Hải Long Vương. Ngay cả Từ Hạo Thiên cùng Ngao Nghiễm trong mắt cũng bộc lộ bất mãn chi sắc. Tốt, Nam Hải Long Vương gật đầu. Mặt không thay đổi nói ra. Ngươi không giao ra, ta tự mình đến cầm. Tiếng nói vừa dứt, toàn bộ tràng diện nhiệt độ xuống tới thấp điểm. Nước biển hầu như đông lại thành băng. Sát khí tràn ngập, Nam Hải Long Vương xuất thủ sắp tới. Từ Hạo Thiên cũng nhíu nhíu mày. Đưa tay tìm tòi, đem Tư Vũ Cách không giam cầm đến. Rõ ràng cho thấy không nghĩ sẽ giúp trợ Lâm Dịch. Tư Vũ khí huyết cường thịnh trở lại. Cũng không tránh thoát hợp thể đại năng khống chế. Ngay cả nói chuyện cũng không thể thả. Chỉ có thể hai mắt đẫm lệ lưng tròng nhìn Từ Hạo Thiên. Liều mạng lắc đầu, Từ Hạo Thiên trong lòng mềm nhũn, thấp giọng nói, cầm lại hải tộc chí bảo là được rồi. Chớ tổn thương tính mạng của hắn. Chắc chắn người này cũng có nỗi khổ tâm. Ngao Nghiễm cũng nói, đúng vậy, lấy Lâm Dịch tâm tính cùng ngày xưa lấy Tư Cách đến xem. Hắn không phải là người như thế. Có thể trước tha cho hắn một mạng. Lâm Dịch thần sắc có chút phức tạp. Tựa hồ thật khó khăn. Nhưng trong mắt nhưng không có vẻ bối rối. Mặc dù là vây xem hải tộc tu sĩ cũng không khỏi không than thở một tiếng. Đổi lại bọn họ bất kỳ người nào ở vào Lâm Dịch vị trí. Đối mặt số tôn hợp thể đại năng sát khí. Sợ rằng từ lâu tinh thần tan vỡ. Sao có thể giống Lâm Dịch như vậy chấn định tự nhiên? Nam Hải Long Vương từ chối cho ý kiến. Khổng lồ thần thức ngăn chặn Lâm Dịch. Đại thủ xuất ra, trực tiếp hướng Lâm Dịch đỉnh đầu đánh tới. Oanh, Nam Hải Long Vương hàm tức giận xuất thủ. Trực tiếp đem hư không đánh rách tả tơi. Nước biển lui tán, cánh tay lướt qua, xuất hiện một cái chân không khu vực. Oanh, oanh. Dị biến nhất thời, lại là hai tiếng nổ. Ngay sau đó, hai đạo khí tức cường đại thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Khí thế trên không kém chút nào Tứ Đại Long Vương. Cư nhiên cũng là hợp thể đại năng. Một người trong đó không nói một lời. Hùng hãn ra quyền đón nhận Nam Hải Long Vương bàn tay. Phanh, quyền trưởng chạm vào nhau. Tiên khí bắn ra, cuồn cuộn nổi lên ngập trời sóng biển. Đất rung núi chuyển, chung quanh nguyên anh đại tu sĩ sợ đến sắc mặt tái nhợt. Vội vàng hướng sau tránh né, rất sợ vạ lây cá trong chậu. Ân, tình huống gì? Hai người đều thối lui một bước, cân sức ngang tài. Nam Hải Long Vương trợn to con ngươi, nhìn về phía người xuất thủ. Ngoại trừ Tứ Đại Long Vương, còn lại tứ tôn hợp thể đại năng cũng lập tức xông tới. Trong lòng mọi người đều có chút nghi hoặc, hai người kia giống như là đột nhiên xuất hiện tại Lâm Dịch bên người. Trực tiếp đem người sau cứu xuống tới. Hai người ánh mắt nội liễm, thần quang lưu truyền, nhìn qua tựa hồ niên kỷ vừa qua khỏi trung niên. Nhưng Tứ Đại Long Vương trong lòng hiểu rõ, hai người này tu vi đều là hợp thể kỳ. Rất có thể là sống hơn 1000 năm lão quái. Cùng đối phương giao thủ Nam Hải Long Vương trong lòng rõ ràng hơn. Mới vừa một chiêu, song phương nhìn như chẳng phân biệt được cao thấp. Nhưng đối phương rõ ràng có ý định lưu thủ. Hơn nữa tu vi của hai người không chỉ là hợp thể sơ kỳ. Hầu như chỉ nửa bước vào hợp thể đại thành. Một người trong đó cả người khí vụ lượn lờ. Mơ mơ hồ hồ, Tựa hồ tùy thời cũng có thể biến mất ở trước mắt. Tên còn lại yên tĩnh đứng thẳng. Con mắt như lãng tinh. Nước biển tiến vào người này xung quanh. Đột nhiên xảy ra thác loạn. Tốc độ trở nên lúc mạnh lúc chậm. Biến ảo không biết. Nam Hải Long Vương cau mày hỏi. Các ngươi là ai? Tại hạ Hồng Hoang Thiên Phủ Tinh Quân. Tại hạ Hồng Hoang Vũ Khúc Tinh Quân. Hai đại tinh quân rốt cục đuổi tại đây chỉ mảnh treo chuông thời điểm. Khôi phục đỉnh phong thân. Cường thế xuất thủ. Đem Lâm Dịch cứu xuống tới. Cách chương.